Chương 3537, Đại Thế Thất Pháp nghi hoặc, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt nói ra, có thế có cái gì kiến giải, cản đường đường người, quét ngang chi, một đường quét ngang qua, chắc chắn sẽ có một cái cuối. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tứ Nhãn Long Kê không khỏi cười khổ một cái, dạng này đáp án, rất Lý Thất Dạ, thậm chí có thể nói, đây là Lý Thất Dạ thức tiêu chuẩn đáp án. Đại gia anh Minh, là ta niên kỷ này sống được lâu, cho nên làm việc không khỏi có chỗ rút tay về bó chân. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi cảm khái vạn phần, suy nghĩ một chút, năm đó hắn niên thiếu thời điểm, không phải cũng là một cái đau đầu, vô pháp vô thiên, phách lối cực kỳ, cho đến ngày nay, hắn không biết so với tuổi trẻ lúc cường đại đến mức nào, hắn hôm nay đã là có thể xưng là vô địch lão tổ, nhưng là, làm sự tình càng thêm cẩn thận, không còn năm đó niên thiếu khí thịnh, dù sao, tại năm đó thời điểm, hắn chính là niên thiếu khí thịnh, trong nội tâm không có quá nhiều ý nghĩ, cũng không có quá nhiều cố kỵ, hiện tại hắn làm chính mình cổ tộc vô thượng lão tổ tông, hắn gánh vác toàn bộ tông tộc hưng suy, gánh vác toàn bộ tông tộc sinh tử tồn vong, hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh đều rơi vào trên bờ vai hắn, cho nên, hôm nay hắn, làm sự tình kiểu gì cũng sẽ lo trước lo sau, cũng không tính là chuyện xấu, chí ít có một cái ý nghĩ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, dạng này tâm cảnh, hắn cũng là có thể hiểu được, dù sao, hắn đã từng phí thời gian ức vạn năm lâu, trải qua vô số biến thiên, hắn làm sao có thể không hiểu đâu, đại gia muốn nhỏ cùng ngươi cùng nhau nhập phế thổ sao. Tứ Nhãn Long Kê chân thành lại cung kính nói ra, mặc dù nhỏ chút sức mọn, không thể giúp đại gia một chút sức lực, nhưng là, đi theo làm tùy tùng, có thể vì đại gia chân chạy, đưa đưa nước, bưng bưng trà cái gì, đại gia trên một người đường, cũng cần một người phục dịch. Mặc dù nói, làm Long Hoàng Thiên Soái, hắn là cổ tộc vô thượng lão tổ tông, có thể nói là Bắc Tây Hoàng đứng đầu vô địch tồn tại một trong, nhưng là, Tứ Nhãn Long Kê trong nội tâm lại quá là rõ ràng, hắn ngần ấy đạo hạnh, không ở trong mắt Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ đều làm không được sự tình, như vậy, hắn tiểu nhân vật này cũng giúp không được giúp cái gì, cũng chỉ có thể là cho Lý Thất Dạ chân chạy mà thôi, là Lý Thất Dạ làm điểm khổ lực mà thôi, thôi, ngươi hay là ở lại nhà hảo hảo hưởng thanh phúc đi. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, chính như như lời ngươi nói như thế, ngươi cũng cao tuổi rồi, cũng nên là hảo hảo hưởng phúc thời điểm, mặc dù ngươi là không có ý định rời đi, tông tộc cũng là thành ngươi câu thúc, nhưng, chí ít tại tuổi già này, còn có thể hưởng qua thanh phúc, hảo hảo hưởng thụ một chút tử tôn quấn đầu gối thời gian. Chính như đại gia nói, con cháu nhiều bất hiếu, bọn này vương bác tiểu cao tử, không cho ta thêm phiền phức, ta liền thắp nhang cầu nguyện. Bốn mắt Long Nhãn không khỏi cười mắng, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên, Tứ Nhãn Long Kê trong nội tâm cũng bỗng nhiên, đến hắn niên kỷ này, cũng coi là viên mãn, hắn đã đại đạo đỉnh phong, tông tộc hưng thịnh, tử tôn không chịu thua kém, có thể nói, tại trong cuộc đời này hắn đã không có cái gì tiếc nuối, nếu như còn có cái gì tiếc nuối nói, đó chính là không thể giống Lý Thất Dạ dạng này có thể làm được đại đạo độc hành, dũng cảm tiến tới. Có đôi khi, thật là có điểm hâm mộ đại gia, có thế một mực kế hướng đi xuống đi. Cuối cùng, Tứ Nhãn Long Kê có chút ít có cảm giác khái nói, đại đạo độc hành, dài dằng dặc vô tận, thừa nhận, cũng không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đại gia nói cũng phải, chí ít ta không có đại gia dạng này một viên đạo tâm, để cho ta đại đạo độc hành, nói không chừng có một ngày liền đi không nổi nữa. Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi thừa nhận, chuyện này cũng không có gì mất mặt sự tình, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, thiên tài vô số, tiên đế, đạo quân cũng là nhiều, nhưng là, có thế đi đến Lý Thất Dạ trình độ này, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi. Tốt, cơ hội khó được, các ngươi tại trên tu đạo, trong nội tâm nếu là có cái gì nghi hoặc, vậy liền nhanh nhanh hướng đại nhân thỉnh giáo đi, đây là các ngươi vạn năm khó gặp kỳ ngộ, cái gì lão tổ chỉ điểm, cũng không sánh nổi đại nhân rải rác đôi câu vài lời. Cuối cùng, Tứ Nhãn Long Kê cười lớn một tiếng, là Thạch Thanh Thiển cùng Diệp Linh Giao tranh thủ cơ hội như vậy, Lý Thất Dạ cũng không có cự tuyệt, dựa vào Tứ Nhãn Long Kê tấm mặt mo này, cũng là phải cho vãn bối một cái cơ hội như vậy. Ở thời điểm này, Diệp Linh Giao cùng Thạch Thanh Thiển hai người các nàng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, Diệp Linh Giao nhẹ nhàng mà hỏi thăm, đại nhân liên tục tu năm môn đại thế thất pháp, đại nhân lấy tử hầu cùng thể thực lực ngự chi, uy lực vô tận. Trong này có ảo diệu gì đâu, cái này không chỉ có là đại thế thất pháp nguyên nhân. Tứ Nhãn Long Kê nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu nói ra, bất kỳ công pháp nào, quản chi lại phổ thông, đại nhân tiện tay nhặt ra, đó cũng là uy lực vô tận, đại nhân đã nhảy thoát một chiêu một thức phạm vi, lời này cũng chỉ có thể nói là đúng phân nữa. Lý Thất Dạ cười nói ra, không phủ nhận, bất kỳ cái gì chiêu thức tại ta tiện tay nhặt ra thời điểm, liền có thể uy lực vô tận, bất quá, đại thế thất pháp, cái này cũng có nó độc nhất vô nhị uy lực, chỉ bất quá, thế nhân chưa rõ ràng mà thôi, đại thế thất pháp, thật sự có cường đại như vậy sao? Ngay cả Thạch Thanh Thiển cũng không nhịn được nói hỏi như vậy, nàng đương nhiên nhìn qua đại thế thất pháp uy lực, ở trong tay Lý Thất Dạ đánh ra thời điểm, đại thế thất pháp, vậy đơn giản chính là trấn áp bất kỳ công pháp, trấn áp bất kỳ bí thuật, có thể nói là vạn cổ vô địch, nhưng, công pháp như vậy chung quy là từ Lý Thất Dạ thi triển đi ra, đây là không thể dùng lẽ thường để suy đoán nó, cái này nhìn ngươi thế nào suy nghĩ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đây là như lời ngươi nói thế gian chỗ lưu truyền đại thế thất pháp, vẫn là chân chính đại thế thất pháp, vấn đề là ra trên người ma tiên, tiểu tử này, ta cảm thấy có vấn đề. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi xen vào nói ra, Mãi Áp Đảng, Thuần Dương Đạo Quân đều tu luyện qua đại thế thất pháp, đều là không thể coi thường, nhưng là, ma tiên đạo quân tiểu tử này đằng sau, đại thế thất pháp là thay đổi bộ dáng. Tứ Nhãn Long Kê sờ lên cái cằm, đương nhiên, hắn không có nói thẳng ma tiên đạo quân nói xấu, hắn chỉ có thể nói ở trong đó có vấn đề, trong này có để cho người ta nghi hoặc hoặc đoán đồ vật. Đại thế thất pháp, không phải nói ma tiên đạo quân thuyết minh đằng sau, để thiên hạ được ích lợi vô cùng sao? Diệp Linh Giao không khỏi nhẹ nhàng nói, thế nhân đều biết, đại thế thất pháp, lại đã từng được người xưng là ma tiên thất pháp, ở trong năm tháng xa xưa kia, sớm liền có đại thế thất pháp, chỉ bất quá, tại trong tuế nguyệt kia, nó cũng không gọi đại thế thất pháp, cụ thể kêu cái gì, hậu thế đã không có ghi chép, chỉ bất quá, tại trong tuế nguyệt xa xôi như vậy, rất nhiều người tu đạo gian nan, mỗi người tu luyện cũng không giống nhau, cái này cũng khiến cho tại trong tuế nguyệt như thế, tu đạo còn lâu mới có được về sau như vậy hưng thịnh, thẳng đến ma tiên đạo quân xuất hiện, lúc này mới hoàn toàn thay đổi toàn bộ đại thế. Ma tiên đạo quân chứng được đạo quả đằng sau, hắn thành lập đại giáo, phát dương bảy đại tâm pháp, ở trong quá trình này, hắn đối với bảy đại tâm pháp tiến hành tinh giảng, cũng tiến hành hắn độc nhất vô nhị giải độc, cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến Bát Hoang tu sĩ tu luyện trở nên dễ dàng như vậy, đại thế thất pháp vào tay tu luyện, lộ ra 10 phần đơn giản, từ đó làm cho tu đạo hưng thịnh, tiến nhập toàn dân tu luyện thời đại. Từ đó về sau, bảy đại tâm pháp cũng bị người xưng là ma tiên thất pháp, thẳng đến hậu cửu đằng sau, mới được người xưng là đại thế thất pháp. Có thể nói, tại trong toàn bộ truyền đạo quá trình, Bát Hoang hưng thịnh, ma tiên đạo quân không thể bỏ qua công lao, thậm chí có thể xưng là công tích vĩ đại. Ở đời sau rất nhiều người đánh giá ma tiên đạo quân, đều cho rằng ma tiên đạo quân coi như không phải cường đại nhất đạo quân, vậy cũng nhất định là công lao rất nhiều nhất vĩ đạo quân. Cũng từ thời đại kia lên, Bát Hoang tiến nhập vạn đạo thời đại, đặc biệt là do ma tiên đạo quân thủ pháp thiên hạ thời đại, tức thì bị người xưng là ma tiên thời đại, thất pháp thời đại, truyền đạo thời đại, ma tiên thời đại này, thẳng đến về sau mới bị kết thúc. Tại như thế một thời đại, chân tiên giáo đem bảy đại tâm pháp lan truyền đến Bát Hoang mỗi một hẻo lánh, có thể nói là công lao phong vĩ. Đối với Diệp Linh Giao nghi vấn như vậy, Tứ Nhãn Long Kê lắc đầu, nói ra, khó mà nói, từ ma tiên đằng sau, tinh giảng đằng sau thất pháp, phát sinh biến hóa rất lớn, không còn là hoang loạn thời đại như vậy thuần túy. Lúc ấy, ta ngược lại thật ra có chỗ hoài nghi. Tứ Nhãn Long Kê cười cười, nói ra, bất quá, ma tiên tiểu tử này, không chỉ là phát dương thất pháp, hưng thịnh Bát Hoang, mà lại, hắn cũng là đã bình định hoang loạn, khiến cho Bát Hoang an cư lạc nghiệp, cũng không tốt nói cái gì. Tứ Nhãn Long Kê chính là từ kỷ nguyên trước sống đến bây giờ, có thể nói là vượt qua dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt, có thể nói là đã trải qua vô số biến thiên, tuổi của hắn so bất luận một vị nào đạo quân còn muốn thương cổ, ngay cả hắn loại tồn tại này, đều không tiện đi hoài nghi, Diệp Linh Giao cùng Thạch Thanh Thiển bọn hắn dạng này vãn bối, càng thêm không tốt đi chửi bới tiên hiền. Dù sao, tại ma tiên đạo quân trước đó, hoang loạn thời đại hậu kỳ, tại hoang loạn thời đại hậu kỳ này, đã trải qua các tiên hiền một lần lại một lần chinh chiến cấm khu, cuối cùng ổn định thiên hạ, rốt cuộc ít có chẳng lành xuất hiện. Nhưng là, ngay tại thời điểm Bát Hoang sơ định này, bách tộc tranh đấu, quần hùng tranh bá, cái này khiến toàn bộ Bát Hoang chiến hỏa liên thiên, chiến tranh chập trùng không dứt, khắp nơi đều là chinh chiến đến máu chảy thành sông. Cuối cùng, ma tiên đạo quân hoành không mà đi, đã bình định Bát Hoang chiến loạn, trấn thủ thiên hạ, khiến cho toàn bộ Bát Hoang ổn định lại, an cư lạc nghiệp. Sau đó Ma Tiên Đạo Quân càng là phát dương thất pháp, khiến cho Bát Hoang hưng thịnh, tiến nhập toàn dân tu luyện thời đại, kéo ra vạn đạo thời đại mở màn. Có thể nói, Ma Tiên Đạo Quân công lao chi phong vĩ, hậu thế khó có thể cùng tương thất. Ở đời sau ở giữa, mặc dù có vô số người đàm luận đạo quân, nhưng là, không có mấy người dám đi chửi bới công lao phong vĩ Ma Tiên Đạo Quân, thậm chí có thể nói, ở trong đời sau, không biết bao nhiêu hậu nhân, đề cập Ma Tiên Đạo Quân, vậy cũng là nỗi lòng tôn kính. Nếu có người dám đi hoài nghi Ma Tiên Đạo Quân, tất đi chất vấn Ma Tiên Đạo Quân, vậy cũng chỉ có Như Long Hoàng Thiên Soái loại tồn tại này, thế gian đủ loại, đều là tan biến tại trong mây khói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có lẽ là một mảnh chân thành, có lẽ là có ý khác, vậy đều không đủ nặng nhẹ. Liên quan tới đại thế thất pháp nhiều vô số, Lý Thất Dạ lại thấy rộng rãi, cũng không thèm để ý. Năm đó truyền ngôn nói, Ma Tiên tiểu tử nói đến tiên nhân ma đỉnh, ta đều tưởng rằng đại gia đâu. Tứ Nhãn Long Kê không khỏi liếc trộm Lý Thất Dạ một chút. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.